Chương 543, Hỉ ủ gạ khiêu khích. Đệ tam hổ cả hử, xa dù tổ bị cái kia lão ra hỏa, xem ra đã ở đản rồ nơi đó thu được liên quan tới nguyệt quân tình báo. A nghe nói dưới quyền ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, đến đây kể ra đệ tam hổ cả tới trước tin tức, tự ủ trí hạ phủ gạ củ gương mặt chậm rãi hiện ra một xâm nhiên cười nhạt, tiếp lấy ủ trí hạ phủ gạ củ liền thu nạp nổi lên tình báo trong tay quyền chủ, phất tay ý bảo dưới quyền ủ trí hạ bộ tộc tinh anh, để đệ tam hổ cả đến đây thấy mình. Mà tên kia ủ trí hạ bộ tộc tinh anh đạt được ủ trí hạ phủ gạ củ phân phó về sau, rất nhanh liền biến mất ủ trí hạ phủ gạ củ trước mặt. Bất quá một hồi thời gian, tên kia ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, liền dẫn một người tới đến rồi ủ trí hạ phủ gạ củ tiếp khách địa phương. Mà người kia, chính là cổ nổ hạ thôn người nắm quyền, cũng là hiện nay nhận giới mạnh nhất lý ra, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị đệ tam hổ cả đại nhân. Thật không nghĩ tới là ngài đã tới chứng kiến đệ tam hổ cả đi theo tên kia ủ trì hạ bộ tộc tinh anh đến đây. Ủ trì hạ phủ gạ cụ không còn nữa khi trước thờ ơ nụ cười, ngược lại khuôn mặt nổi lên một mỉm cười rực rỡ, cùng trước mặt đệ tam hổ cả nói rằng: Phu gạ cụ, không ngợi mà tới, thực sự là quấy rầy. Ủ trì hạ phủ gạ cụ vừa dứt lời, đệ tam hổ cả đồng dạng mỉm cười, nói ra: Phu gạ cụ, ngươi hiện tại thân là ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng, khẳng định có rất nhiều sự tình phải bận rộn đi. Lại nói tiếp, ta đây một lần đến đây cũng là bởi vì các ngươi ủ trì hạ nhất tộc sự tình. Nếu là hiện tại không có chuyện gì, tìm một cái an tĩnh địa phương, chúng ta hảo hảo nhờ một chút đi. Ồ nghe vậy, ủ trì hạ phủ gạ củ hơi khơi màu hai hàng lông mày, hiển nhiên là có chút kinh ngạc đệ tam hổ cả thái độ. Phải biết, ở cổ nổ hạ thôn trong, đệ tam hổ cả vẫn luôn thuộc về thân dân, hòa ái loại hình. Vô luận là đối với người gia tộc thành viên, hay hoặc giả là đối đại thông thường bình dân, đều có vẻ cực kỳ ôn hòa. Thế nhưng, từ mới vừa đệ tam hổ cả lời nói kia bên trong, Uchiha phủ gạ cụ rõ ràng nghe được giọng ra lệnh. Như vậy giọng nói, đã thật lâu không có từ đệ tam hổ cả trong miệng nói ra, cho nên ở đệ tam hổ cả mới vừa nói xong lời nói kia thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ cũng cảm giác đệ tam hổ cả có vài phần lai giả bất thiện ý tứ. Đón lấy, Uchiha phủ gạ cụ dựa theo đệ tam hổ cả phân phó, để hết thể Uchiha bộ tộc thủ hộ ở nơi này bên trong tinh anh, toàn bộ lui. Sau đó, đến khi toàn bộ trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Uchiha phủ gạ cụ cùng đệ tam hổ cả thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền cung kính ngồi xuống đệ tam hổ cả đầu dưới, hỏi đệ tam hổ cả đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì nhi làm phiền đại giá của ngài? Để ngài tự mình đến đây tìm ta là vâng đúng liên quan tới Uchiha nguyện chuyện. Ở Uchiha phủ gạ củ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, đệ tam hổ cả không chút do dự nào, nói thẳng vào vấn đề, đàn dồ nơi đó thu được chuẩn đi tình báo, là liên quan tới Nguyệt ở Thủy Quốc Sở Tác Sở Vi. Nguyệt, mặc dù chỉ là một đứa bé mà thôi, nhưng thân là cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, hắn ở Thủy Quốc hồ nháo thời gian dài như vậy, thôn chúng ta cũng nên ngăn cản hắn tiếp tục như vậy nữa. Cho nên, Phu Gạ Cụ, ta đây một lần đến đây là thông qua ngươi, 5 ngày sau đó ở trong thôn mặt có một hội nghị, cần ngươi tới tham gia. Còn chúng ta họp muốn tham khảo sự tình, chính là liên quan tới tháng. Nguyệt quân sao ta biết rồi làm Uchiha Phu Gạ Cụ nghe được đệ tam hổ cả nói như vậy về sau, Uchiha Phu Gạ Cụ đã minh bạch đệ tam hổ cả ý tứ. Hơn nữa, ở đệ tam hổ cả trong giọng nói, Uchiha phủ gạ cụ rõ ràng cảm thấy đệ tam hổ cả muốn gõ chính mình, thậm chí còn toàn bộ Uchiha nhất tộc ý tứ. Cho nên, lúc này Uchiha phủ gạ cụ ở đệ tam hổ cả trước mặt, biểu hiện cực kỳ cung kính, vì chính là mất cảm giác đệ tam hổ cả. Chỉ tiếc, đệ tam hổ cả đồng dạng là tại nhận giới tung hoành nhiều năm cương giả, sao có thể nhìn không ra Uchiha phủ gạ cụ những cái này cẩn thận nghĩ. Sau đó, đệ tam hổ cả cũng không có cùng Uchiha phủ gạ cụ nói thêm cái gì, chỉ là để Uchiha phủ gạ cụ đúng hạn tham gia hội nghị, liền rời đi Uchiha phủ gạ cụ nơi đó. Đón lấy, đến khi đệ tam hổ cả sau khi rời khỏi, Uchiha phủ gạ cụ nhìn đệ tam hổ cả rời đi phương hướng, ở nơi nào sững sờ hồi lâu. Chọn 5 phút đồng hồ thời gian về sau, Uchiha phủ gạ cụ mới có hít một hơi thật sâu, cùng bên trái chính mình phương hướng đánh một cái thủ thế. Hơi tế mị bắt đầu hai mắt, cười lạnh nói, truyền lệnh, bê cấp cảnh báo nếu là người đệ tam hổ cả thật muốn hủy diệt ta Uchiha bộ tộc tái hiện vinh quang cơ hội ta đây Uchiha bộ tộc, trước hết bị hủy cổ nổ hạ thôn nói đến đây, Uchiha phủ gạ cụ lại sâu sắc hít vào một hơi, bình phục lại tâm tình của mình. Chật, Uchiha phủ gạ cụ liền chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm con mắt ở nơi nào trầm tư, liên quan tới sau 5 ngày hội nghị sự tình. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian vội vã mà qua, rất nhanh thì đến hội nghị muốn bắt đầu thời gian. Thế nhưng, ở nơi này chọn 5 ngày trong thời gian, Uchiha Nguyệt thật giống như biến mất ở nhận giới trong giống nhau, vô luận là ai cũng không có thể thu được liên quan tới Uchiha Nguyệt tình báo. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt biến mất trong khoảng thời gian này, Tu La Đồ Lục Lãng Sương Mù 120 danh trung nhẫn, 80 danh thượng nhẫn, 7 tên đội ạ bù thành viên sự tình, đã lưu truyền đến ách toàn bộ nhận giới trong. Thậm chí, ngay cả đệ tứ Mỹ Dục mất khoang mất tích tiêu thất, đều tại nhận giới trong nhấc lên sóng lớn. Dù sao, mất khoang thân là làng xương mù đệ tứ Mỹ Dục, địa vị có thể không phải bình thường nhị giả có thể so sánh. Ở có chút âm mưu ra xem ra, đệ tứ Mỹ Dục mất khoang mất tích, nếu so với ủ trí hạ nguyệt tàn sát cái kia 120 danh làng xương mù trung nhẫn, 80 danh làng xương mù thượng nhẫn, 7 tên làng xương mù đội ạ bù thành viên còn muốn có giá trị. Cũng chính bởi vì vậy, Tu La danh hào lại một lần nữa vang vọng ở tại toàn bộ nhận giới trong. Ở có chút tiểu nhận thôn bên trong, thậm chí lưu truyền Tu La đã trở thành nhận giới đệ nhất cường giả nhắn lại, bên ngoài nguyên nhân chính là Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cái kia huy hoàng chiến tích đương nhiên, hiện nay cổ nổ hạ thôn cao tầng, bình thường cũng không có tham thảo liên quan tới Uchiha Nguyệt sự tình. Hầu như tất cả cao tầng dường như ở trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc ở nơi đó giống nhau. Đều đang đợi sau 5 ngày hội nghị triển khai, cũng chính là hôm nay triển khai hội nghị. Rất nhanh, Uchiha phủ gạ cụ liền mang theo 2 gạ Uchiha nhất tộc tinh anh, đi tới hội nghị bắt đầu địa phương. Nhưng mà, mới vừa đến hổ cả phòng làm việc, cũng chính là hội nghị bắt đầu giờ địa phương, Uchiha phủ gạ cụ khỏe mắt đông nhiên hung hăng co quắp một cái. Bởi vì, cái này một khắc Uchiha phủ gạ cụ thấy được chính mình lao đối thủ. Hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nha, cái này không phải phủ gạ cụ quân sao cũng trong lúc đó bên trong, thân là hỉ ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, đồng dạng thấy được ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thân ảnh, chợt liền âm dương quái khí cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lên tiếng chào hỏi. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không phải dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng đến người, cho nên hỉ ủ gạ hỉ ạ xì như vậy chào hỏi phương thức. Chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Thậm chí, đang ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì vừa dứt lời thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền bắt đầu phản kích. Đón lấy, là có thể nghe được Uchiha phủ gạ cụ, cùng trước mặt Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nói ra, à, nguyên lai là Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, Hỉ ạ xì tiên sinh á chỉ là, Hỉ ạ xì tiên sinh, ta có một cái nghi vấn, cần ngươi giúp ta giải đáp xuống. Đến cùng chúng ta cổ nổ hạ thôn bên trong. Có mấy người hỉ ủ gạ hỉ ạ xì à ta làm sao nghe nói có một cái khác hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, tên là hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết